trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Khúc Phụng Cầu Quàng của Mạc Tuyền. Đoàn cải lương và Lan Thanh có ông bầu đất tới hát ở ngã tư Xoài Đôi. Sân khấu lầu thiên bao che bằng những tấm tôn cũ. Tất cả chuẩn bị xong thì trời đã đổ mưa. Liên tiếp mấy ngày liền sau đó, cứ hễ 4-5 giờ chiều là Đào Kép ngóng cổ nhìn mây, lòng thất thỏm nhìn ông trời. Bao vàng sợ cứ sợ mà mưa cứ mưa, cả một tuần lễ không thể nào kéo màn hát được. Cả đoàn từ Đầu Kép đến công nhân đều ăn cơm hội, có nghĩa là cơm tập thể. Cơm hội bầu gánh lo, hôm nào hát khá thì cơm hội khá theo, hát thất thu thì cơm hội chỉ còn đúng nghĩa một nồi cơm, thức ăn ai lo phần ấy. Kép Chánh Minh Luân và Đào Chánh Hồng Xuân mấy bữa đâu còn ăn cơm tiệm. Về sau đành chầm hõm ngồi ăn chung. Trước mặt để một hũ mắm ruốc thịt gọi là sĩ diện của Đào Kép Chánh. Tới ngày thứ 10, ông trời vẫn tiếp tục bao vàng, nồi cơm hội biến thành nồi cháo. Rất may, đa số người trong đoàn xuất thân từ nông dân, nên săn quần, lội đìa, tát nước bắt cá, đào chuột đồng, hái rau dừa, bông súng, cải thiện chất tươi. Bà con trong xóm thấy vậy động lòng thương, người đem tới vài 3 ký gạo, kẻ biếu mấy con khô, 5-3 trứng vịt chạy đồng. Bà con tiếp tế cho đoàn, chỉ để hy vọng Đào Kép có sức khỏe mà hát ca, nếu buổi chiều ông trời chưa nhỏ lệ. Đi theo gánh hát lại là gánh hát nghèo nên chịu cực đã quen, không lấy đó làm buồn, nhưng buồn là không được hát, nghỉ hát, cả gánh buồn tình. Suốt ngày nếu không ngồi bó gối nhìn trời thì cũng lơn tơn dạo chơi quanh xóm, nhàn tản như bậc thượng lưu. Buổi sáng Hề chạy nói với Kép Độc Xuân Tùng. Đi uống cà phê mày. Kép Độc Xuân Tùng trốn mắt hồ nghi. Có tiền hôm đó cha nội. Hề chạy vỗ mạnh vào túi áo. Khỏi lo, tao mới bán cái đồng hồ. Rồi không để Kép Độc mở miệng, Hề ta cặp cổ thằng bạn thân kéo đi. Cả hai đi men theo lộ cái, dẫn cái dáng của thượng lưu nhàn tản xem qua vào cảnh. Một lát, cả hai bước vào một cái quán ven đường, cũng như bao cái quán ở thôn quê, vừa bán tạp hóa, vừa bán cà phê, vừa là quán nhậu. Bà chủ quán tuổi gần 40, khuôn mặt còn chứa một thời xuân sắc, nhận ra khách là nghệ sĩ ở gánh ca cải lương. Bà chủ rộn rã cười. Hai chú dùng chi? Hai cà phê đen, mấy điếu thuốc. Hề chạy vừa trả lời, vừa ngước lên mái nhà và nói tiếp. Nhà dọc hết trơn, sao con không lặp lại hả cô Năm? Cô Năm vừa pha cà phê, vừa trả lời. Nhà đơn chiếc, cu kỳ một mình. Lấy ai làm nói? Hề chạy cười giòn. Mướn tụi này mần cho. Cô Năm nhiều mắt đẩy đưa. Nghệ sĩ mấy anh ai mà dám mướn? Hề chạy lại cười giòn, giọng nửa chơi nửa thiệt. Cô Năm trả công cho tụi này một chầu nhậu đơn sơ là được rồi. Cô Năm nhiều mắt thêm một lần nữa. Thiệt chơi đó. Thiệt mà. Nói láo bà bắn. Cô Năm tủm tỉm cười khi thấy Hề chạy trốn mắt lên thề. Cô nói. Vậy thì khỏi bàn. Cơm 2 buổi trưa chiều. Tối 1 nồi cháo vịt. Vậy ngang. Hề chạy nhai lại câu hỏi của cô Năm. Thiệt chơi đó. Thiệt mà. Nói láo bà bắn. Cả hai nhìn nhau cười dài. Riêng Kép Độc Xuân Tùng từ nãy giờ ngồi làm thinh. Khuôn mặt ưu tư như một nhà hiền triết. Khi Hề chạy về nhà thông báo chuyện lập nhà cho cô Năm chủ quán, số thanh niên trong đoàn mừng rỡ vỗ tay hoan hô. Không phải vì 2 bữa cơm và chầu nhậu mà họ mừng, vì tránh được sự ngồi rù của những ngày mưa nghỉ hát. Sáng hôm sau, lá dừa nước được kéo từ dừa về, chất đóng trước sân. Dưới sự chỉ huy của Hề chạy, lập tức nóc nhà được dỡ xuống, tất cả làm việc. ca hát nghêu ngao, vừa cầu trời đừng mưa, nhẹ mưa lúc dở nhà thì kể như ứ hự. Riêng kép đọc Xuân Tùng thì im lặng làm việc, không hề hé răng nói một lời nào. Như lệ trời, 4-5 giờ chiều, mưa bỗng rớt hột, lúc đó nhà đã lập xong. Tiệc nhậu được bày ra và dĩ nhiên có đờn ca hát sướng. Kép đọc thủ cây đờn kìm, Hề Chạy ôm cây guitar phím lõm, cả hai hòa đờn ăn ý. Bất chợt, thằng Năm kéo màn kim đóng vai quân sĩ, bỗng giọt miệng nói với cô Năm. Chị Năm hát một bài nghe chơi chị Năm. Mọi người tưởng đâu bà chủ quán đỏ mặt lắc đầu. À dè, cô Năm nói tỉnh queo. Tôi xin góp vui một lớp đảo ngũ cung. Tất cả mọi người có mặt sửng sốt một lúc rồi đồng vỗ tay hoan hô. Hai cây đờn bắt đầu hòa nhau. Cô Năm bắt đầu khẽ hắng giọng rồi cất tiếng ca. Cô Năm ca không điêu luyện lắm nhưng chắc nhịp có hồn. Tiếng vỗ tay lại vang lên khi cô Năm ca dứt. Kép đọc Xuân Tùng bỏ cây đờn xuống, rót một ly rượu đầy rồi đưa hai tay trước mặt cô Năm. Cô Năm bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô nghe Xuân Tùng mở miệng. Cảm ơn cô Năm. Mời cô một ly. Cô Năm đưa tay nhận ly rượu và điều nhiên uống cạn, tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Hề Chạy hỉ hả cười. Không ngờ cô Năm ca điêu luyện quá chừng. Cô Năm cười duyên. Hồi nhỏ tôi mê hát lắm, có lần tôi đi theo gánh hát, má tôi hay được đập cho một trận rồi bắt tôi lấy chồng. Rồi sao nữa chị Năm? Một giọng ồ ề cất lên hỏi. Cô Năm tiếp tục cười duyên. Sau đó chồng tôi uống rượu say, lội qua sông bị dập bẻ, chết queo. Rồi sao nữa chị Năm? Cô Năm trả lời sau chuỗi cười giòn. Thì tôi ở giá cho tới giờ, chứ còn sao nữa. Tiệc gần tàn, cô Năm kề vai nói nhỏ với kép đọc Xuân Tùng. Anh cứ tới quán em uống cà phê, không tiện ghi sổ để đó. Tới chừng gánh hát kéo màn lãnh cá xê, anh gửi lại mấy hồi. Kép đọc lúc lắc cái đầu, nói qua men rượu. Rủi hổng kéo màn được thì sao? Trong đêm tối, đôi mắt cô Năm sáng long lanh, cô nói thì thầm. Thì kệ như là một tấm lòng. Gánh hát của Bầu Đất trú tại ngã tư Sòi Đôi gần cả tháng mà chỉ kéo màn được có 3 đêm. Ông Bầu phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền mua gạo, cuối cùng không kham nổi nữa, Bầu Đất ngậm ngùi tuyên bố rã đàn nghé. Gánh hát chỉ có cái máy đèn là đáng giá, Bầu Đất bán máy đèn lấy tiền chia đều cho anh em, ai muốn đi đâu thì đi tùy ý. Đào Kép Trẻ có ít vốn đận lưng, bàn nhau kéo qua gánh hát. Chỉ tội mấy tay kéo màn đóng vai quân sĩ hoặc mấy cô sắm vai tùy nữ thì không biết phải đi đâu, bàn nhau về quê tá túc chờ thời. Hề Chạy nói với kép đọc Xuân Tùng. Đoàn nào cũng dư kép đọc và Hề, tao với mày kể như thất nghiệp. Thầy kép đọc không nói gì, Hề Chạy nói tiếp. Mày tính sao đây? Xuân Tùng không trả lời mà hỏi ngược. Còn mày? Hề Chạy cười rồi. Về quê phụ bà xã bán cháo lòng. Chừng tao về chắc bà xã và sắp nhỏ mừng lắm. Kép độc bất chợt đứng dậy, không nói không rằng, lững thững bỏ đi. Hề Chạy nhìn theo cái dáng liêu xiêu của bạn mà bất giác buông tiếng thở dài. Thằng này có số con riệp, một coi cha từ nhỏ lớn lên đi làm mướn rồi cưới vợ, say mê nghề bỏ theo gánh hát, vợ ở nhà bỏ theo trai cùng xóm. Từ đó sống cu kỳ một mình hơn chục năm trời. Hoàn cảnh vậy sao trở về quê? Cái xóm nhỏ ở cuối rạch Bần chỉ vài chục nóc da. Ngày ngày đi ra đi vô, đụng mặt vợ cũ, ăn nói sao bây giờ? Sập tối Bầu Đất làm một buổi tiệc gọi là chia tay, hẹn ngày tái ngộ. Cả đoàn ngồi quây quần trên sân khấu Lầu Thiên. Nghĩ cũng ngộ, đêm nay trời lại không mưa. Chắc lão già muốn rảnh rang nhìn cuộc chia tay không nước mắt, mà chỉ có thổn thức ngấm ngầm. Trong bữa tiệc, mọi người đâm ra ít nói, ngồi cúi gằm không dám nhìn nhau. Bầu Đất uống một ly khai mạc, rồi buồn xo chui xuống gầm sân khấu, ngã ngang lên võng đưa kẻo kẹt, nén tiếng thở dài. Mấy khán giả mồ điều kéo tới, chia buồn. họ xách theo canh rượu với vài món mồi làm sẵn. Khán giả một điều đâm ra cũng ít nói, không có ai yêu cầu tổ chức đờn ca. Hề Chạy nói nhỏ với Xuân Tùng: "Hay là mày về nhà tao, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối." Kép Độc nhếch môi cười buồn: "Một mình mày báo vợ con chưa đủ hay sao?" Anh Thân Mật vỗ vai bạn mà nói tiếp: "Cho tao gửi lời thăm bà xã và sắp nhỏ của mày." Dứt lời, Kép Độc một tay xách vali, một tay ôm cái đàn kìm lững thững bỏ đi. Hề Chạy nhìn theo thằng bạn thân mà nước mắt chảy dài. Đầu đó có tiếng con nít khóc, ngò nghèo, rầu thúi ruột. Kép Độc đi mà không biết đi đâu. Anh đi để khỏi chứng kiến cảnh ngậm ngùi của đoàn hát nửa chừng rã gánh đi một lúc lâu. Kép Độc mới hay mình đang đứng trước quán cô Năm. Anh không hiểu tại sao đi hướng nào không đi lại đi hướng nhà cô Năm chủ quán. Qua cánh cửa để hở, Kép Độc nhìn thấy cô Năm đang ngồi gục đầu trên bàn, hai tay khoanh kề dưới trán. Trên bàn có một chai rượu, hai cái chén và một đĩa cua rang muối. Kép Độc định vào nhờ cô Năm pha một ly cà phê, nhưng anh lại ngần ngừ. Biết đâu cô Năm đang chờ ai đó, sự có mặt đường đột sẽ gây ra điều bất tiện chăng? Ở trong nhà cô Năm bỗng ngước lên. Cô Năm chào Kép Độc bằng một nụ cười. Sau đó cô Năm bước ra cửa và nói bằng giọng xúc động pha chút ngượng ngùng: "Em biết thế nào anh cũng tới." Kép Độc như chôn chân tại chỗ. Vậy ra cô Năm bày tiệc là cố ý chờ mình đấy sao? Kép Độc nghĩ thầm như vậy. Nửa tháng qua Kép Độc cũng đến đây uống cà phê hoặc ăn nhậu đờn ca. Anh không ghi nợ lần nào, tiền cà phê thì đã có Hề Chạy lo. Nó nói uống cà phê cho tới hết tiền bán cái đồng hồ, còn ăn nhậu thì có khán giả mộ điệu. Là người đi nhiều, sống nhiều, Kép Độc biết cô Năm có cảm tình với mình, nhưng anh không ngờ cô Năm mặn mòi với anh như vậy. Cô Năm đỡ lấy chiếc vali của Kép Độc rồi nhẹ nhàng đặt trên ghế và cũng nhẹ nhàng đặt cái đờn kìm lên bàn. Sau đó cô Năm rót rượu ra đầy đi, gắp bỏ vào chén của Kép Độc một con cua rang muối. Cô đưa ly rượu và nói giọng run run: "Anh... uống đi anh. Đây có là ly rượu tiễn đưa hoặc là ly rượu tương phùng thì tùy ở anh. Tùy ở anh hết. Anh Xuân Tùng à." Kép Độc đưa hai tay cầm ly rượu và từ từ uống cạn. Khuya lạnh, người ta uống rượu cho ấm, nhưng chưa bao giờ Kép Độc thấy ấm lòng như uống ly rượu này. Kép Độc đưa tay cầm lấy cây đàn kềm. Anh khe khẽ lên dây và sau đó dạo một khúc Phụng Cầu Hoàng. Tiếng đàn vang lên ấm áp. Cô Năm nhỏ nhỏ hát theo. Hề Chạy ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi cười ha hả nói với Kép Độc: "Thiệt à, tao không ngờ cả năm nay mày trú thân ở nơi đây." Dứt lời, Hề Chạy quay sang nói với cô Năm đang đứng gần đó: "Tôi xin bái phục chị, bái phục Tẩu Tẩu. Chỉ có Tẩu Tẩu mới cầm chân được thằng này, kiềm cương được con ngựa chứng Xuân Tùng." Cô Năm bẽn lẽn ngó ngơ chỗ khác. Hề Chạy tiếp tục nói bù bù: "Cả năm trời nay thằng bạn của tôi có phụ giúp được gì cho chị hay không?" Cô Năm trả lời đôi mắt sáng trưng: "Dạ nhiều lắm anh. Anh làm đồ nhậu vừa rẻ lại vừa ngon nên khách chịu lắm. Cả khu vườn cũng do ảnh dọn dẹp ngăn nắp, cây trái đủ loại, rau củ ê hề." Hề Chạy nghe cô Năm nói và gật gù: "Tôi hoàn toàn tin lời chị nói. Thằng này có khiếu làm đồ nhậu. Chuyện vườn tược thì dầu sao nó cũng gốc nông dân miệt vườn." Từ nãy giờ, Kép Độc Xuân Tùng ngồi im lặng nhấm nháp ly rượu. Anh xúc động khi bất ngờ Hề Chạy ghé thăm. Hề Chạy lại nhìn lên vách và chặt lưỡi hỏi: "Chắc mày không chơi đờn hay sao mà để bụi bặm mạng nhện văng đầy dây nè?" Xuân Tùng cười buồn: "Tao bỏ nghề rồi." Hề Chạy trố mắt: "Thiệt hay chơi mày?" Kép Độc trả lời bằng cách im lặng, nhún vai. Cô Năm đỡ lời: "Cả năm trời nay không thấy ảnh rớ tới cây đàn. Khách mộ điệu yêu cầu mấy, ảnh cũng từ chối." Hề Chạy cười cười: "Hay chị cấm nó." Cô Năm giải nãy: "Làm sao tôi dám? Nhiều lúc nhà chỉ có hai vợ chồng. Tôi nói ảnh đàn ca cho vui, ảnh vẫn một mực không chịu. Hề Chạy với bản tính sở lõi không dừng lâu một câu chuyện nào. Hề Chạy lại quay sang nói câu chuyện khác. Hề Chạy đâu biết rằng kép độc rất sợ khi cầm lại cây đàn. Tiếng đàn ngân nga sẽ khiến anh nhớ án đèn sân khấu. Hề Chạy lại tiếp tục nói bô bô. Bầu Đất á, đã tái lập gánh hát lại rồi. Ổng không lấy tên đoàn là Dạ Lan Thanh nữa, mà là Đoàn Nghệ Thuật Cải Lương Nắng Chiều. Ta hỏi Bầu Đất sao không lấy tên Bình Minh hay Sớm Mai cho nó có hy vọng. Lấy làm chi cái tên Nắng Chiều, nghe nó chiều tàn heo hắt. Bầu Đất trả lời tỉnh bơ à. Ổng nói à, lấy bản hiệu Nắng Chiều là hy vọng chiều nào cũng nắng. Chiều nào cũng mưa thì nghệ sĩ húp cháo rùa. Cô Năm nghe Hề Chạy kể mà ôm bụng cười ngặt nghèo, cười tới chảy nước mắt. Riêng Xuân Tùng thì không cười, khuôn mặt anh có chút gì hơi buồn buồn. Hề Chạy chợt nói với kép độc Xuân Tùng. Bầu Đất ca càng dặn ta qua đây gặp mày, ổng mời mày trở lại với sân khấu, trở lại với anh em. Kép độc lắc đầu. Mày về nói với ông bầu ta cảm ơn, cho phép tao từ chối. Hề Chạy tròn mắt. Sao vậy? Khẽ liếc nhìn cô Năm, kép độc trả lời. Tao hết thời rồi, hết cái duyên sân khấu. Hề Chạy nhăn mặt, anh ta có vẻ phật ý với câu trả lời của kép độc. Nhưng chỉ một lát sau, Hề Chạy lại thở ra. Hey, có lẽ tao cũng vậy. Nhiều lúc tao ráng diễu trên sân khấu mà khán giả không thèm cười. Lúc đó tao muốn khóc. Cả hai ngồi im lặng không nói gì nữa. Hề Chạy nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, còn kép độc ngó mung lung ra lầu cái. Đột ngột Hề Chạy chợt nhớ. Tối nay vợ chồng mày qua đoàn hát chơi đi, sáng về. Xuân Tùng chưa biết trả lời sao, cô Năm đã nói. Em mắc trong coi quán xá. Hề Chạy khoát tay. Đóng cửa quán một bữa về cải lương đi chị Năm. Cô Năm lắc đầu. Nhà cửa lỏng lẻo, rủi có bề gì thì húp cháo như gánh hát gặp trời mưa. Hề Chạy cười khà khà. Vậy cũng được, miễn chị cho phép thằng này đi với tôi. Cô Năm mút dài. Ảnh đi đâu quyền ảnh, em làm sao dám ngăn mà phép với tắc. Hề Chạy vỗ tay bóp bóp. Thằng này có phước, gặp bà xã hết chỗ chê. Hề Chạy nói với kép độc. Bà xã ở nhà coi quán, mày đi với tao chơi. Không để kép độc từ chối, Hề Chạy nói tiếp luôn. Anh chị em trong đoàn nhớ mày lắm, nhưng vì bận tập tuồng không thể kéo qua thăm mày được. Họ dặn tao nhất định phải kéo mày qua đây chơi với anh em một đêm, sáng về, dứt khoát như vậy nghe. Kép độc ra chiều khó xử, anh đưa mắt nhìn cô Năm, rồi lại đưa mắt nhìn lên vách, nơi treo cây đờn bụi bặm gần một năm trời. Sau đêm ở đoàn hát về, Xuân Tùng có vẻ tư lự, anh leo lên võng nằm đưa kẻo kẹt, thỉnh thoảng lại thở ra. Hết nằm võng, kép độc lại quanh quẩn ở giường sau, trán đầy những nếp nhăn. Cô Năm không hề hỏi han, cô thông cảm nỗi lòng của chồng. Thỉnh thoảng cô nhìn trộm Xuân Tùng và quay đi giấu dòng nước mắt. Mấy ngày sau, Xuân Tùng e dè nói với vợ. Nghe đầu chỉ một hai đêm nữa là gánh hát rời điểm diễn. Anh muốn qua thăm anh em lần chót. Cô Năm im lặng không nói gì. Cô đi vào trong buồng, mở tủ lấy ra bộ đồ mới. Cô bỏ vào trong túi áo chồng một số tiền và một gói thuốc thơm. Sau một đêm thức trắng ở đoàn hát, kép độc Xuân Tùng mệt mỏi trở về nhà. Gần tới nơi, tự dưng anh linh cảm một điều gì đó bất ổn xảy ra. Con nhỏ lại đón anh bằng nụ cười khoe hàm răng súng. Dì Năm đi rồi, dì Năm nhờ con qua coi chừng nhà. Xuân Tùng cảm thấy lạnh ở sống lưng, anh dò dã hỏi. Dì Năm đi đâu? Con lại lắc đầu. Dạ, con không biết, dì Năm đưa cho Dượng lá thơ. Xuân Tùng đón lá thơ bằng bàn tay run run, anh mở thơ ra đọc. Có lần em hỏi bản Sơn Đông hướng mã có nghĩa gì? Có nghĩa là quay ngựa hướng về vùng đất Sơn Đông. Em biết sân khấu bao giờ cũng là Sơn Đông của anh và em tự thấy mình không đủ sức ngăn anh trở về với sân khấu. Em đánh mặt để anh khỏi khó xử. Chúc anh thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn. Thương anh, Năm Hường. Vợ chồng chú Ba Tồn rất vui khi thấy Năm Hường qua chơi. Tới chừng thấy trời sẫm tối mà chưa thấy Năm Hường có ý gì muốn ra về. Thím Ba cầm cô Năm ở lại ngủ đêm. Năm Hường vội từ chối và từ giả ra về. Cô đi về hướng bến đò cây giáo. Về gần đến nhà, cô hình dung ra căn nhà quạnh hiu vì thiếu dáng Xuân Tùng. Bất giác, cô đưa tay chùi má. Cô định ghé nhà chị Ba hàng xóm xin lỗi lấy chìa khóa. Nhưng khi nhìn qua nhà mình, cô lấy làm lạ vì ánh sáng hắt ra từ cánh cửa để ngõ. Trong nhà, Xuân Tùng ngồi úp mặt lên bàn, hai tay khoanh kề dưới trán, cử chỉ giống như Năm Hường, ngồi chờ Xuân Tùng trong đêm rã gánh. Lạ lùng hơn là trên bàn có một chai rượu, hai cái chén và một đĩa cua rang muối. Cách bài biện giống như ngày xưa cô đã làm, chỉ khác là trên bàn có một cây đàn kiềm. Kép Độc ngẩng đầu lên khi nghe Năm Hường kéo ghế ngồi xuống. Cả hai im lặng nhìn nhau. Kép Độc rót rượu ra ly, gắp bỏ vào chén Năm Hường một càn cua rang muối. Năm Hường từ từ uống cạn ly rượu trong lúc nước mắt ướt đầm trên má. Kép Độc lấy cây đàn kiềm đã soi dây và lau chùi sạch bóng, hai mắt thiết tha nhìn vợ. Kép Độc bắt đầu vào khúc Phụng Cầu Hoàng. Năm Hường khe khẽ hát theo. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Phúc Phụng Cầu Hoàng của Mạc Tuyền. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt.